Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, Tamamushi Đại học mời. Cầu nguyệt phiếu. Kanto địa khu, Tamamushi Đại học. Dáng vẻ đoan trang nữ tính. Mang theo hoa anh đào băng tóc. Trên thân là cao nhã chấn tay áo. Đóa đóa nhụy hoa tại và nuốt vào nở rộ. Rika lão sư. Dạy công nhân viên chức lên tiếng nói. Ngày mai sẽ là thảo hệ chuyên gia so tài A. Ngài không phải đảm nhiệm ban giám khảo sao? Đúng thế. Rika kéo lên ngang tai tóc ngắn. Ôn nhu nói. Ta dự định trên xong chương trình học hôm nay. Ngày mai khởi hành. Làm Tamamushi thị thảo hệ quán chủ. Rika còn kiêm nhiệm Tamamushi dạy đại học trước. Ngoại trừ tinh thông cắm hoa. Điều hương. Nghệ thuật chiến đấu bên ngoài. Rika bản nhân còn am hiểu cung đạo cùng trà đạo. Tính cách giống như Yamato Nezuko ôn nhu. Lại ngoài ý muốn có tinh thần trách nhiệm cùng tính bền dẻo. Có thể xưng tài đức vẹn toàn. Rika lão sư buổi chiều khóa. Là thảo hệ chiêu thức cùng khắc chế A. Đúng thế. Rika nói khẽ. Đoạn thời gian trước. Có học sinh đối Plan vs Zombie cảm thấy rất hứng thú. Ta liền khác mở một môn chương trình học. À, đây không phải là trò chơi sao? Rika che miệng cười khẽ. Ngủ dậy tại vui, mới là tốt nhất phương thức giáo dục. Trò chơi này, Rika trải qua Twitter trên Cynthia tuyên truyền. Cũng thử chơi một đoạn thời gian. Tác giả đối tựa hồ cực kỳ yêu thích thảo hệ tinh linh. Thậm chí dùng cái này làm ra một cái tháp phòng trò chơi. Trong đó thuộc tính khắc chế. Chiêu thức hiệu quả các loại tri thức, mặc dù dễ hiểu, nhưng ở một trò chơi bên trong xuất hiện, vẫn là rất khó được. Rika cũng nghe thấy vị tác giả này chuyện bịa, một vị am hiểu bẩn xáo lộ, chiến thuật đạt được Red công nhận, tự xưng là năm thứ hai đại học học sinh, độc lập trò chơi người chế tác. Rika dẫm lên guốc gỗ, chậm rãi đi ra văn phòng, nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười. Tamamushi Đại học sang năm, sẽ tại đặt riêng nhà huấn luyện trong trường học, thiết kế thêm mô phỏng đối chiến chương trình học. Vị này, Lục lão sư tại mô phỏng đối chiến lĩnh vực. Danh tiếng chính thịnh, nếu như có thể mời được hắn nhậm chức, kia có lẽ là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhưng là, cũng phải nhìn thực lực chân thật như thế nào. Rika lắc đầu, mỉm cười, Lục lão sư. Hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Chấm ngoặc kép. Kết thúc xong một ngày chương trình học an bài, Rika ngồi máy bay đi Sino, đảm nhiệm thảo hệ thuộc tính chuyên gia thi đấu giám khảo. Ngày 17 tháng 8, thứ hai, trong vòng 3 ngày thảo hệ thuộc tính chuyên gia thi đấu, cuối cùng đã tới trận chung kết thời khắc. Rika ngồi tại giám khảo trên ghế, cùng bên cạnh tinh thần quắc thước Tiếu Dung lão nhân hiền lành thấp giọng nói. Gardenia cùng Gala Milo, liền là sau cùng đối chiến thí sinh. Ramos là Carlos địa khu thảo hệ quán chủ. Được vinh dự còn tại nở rộ cây già. Mặc dù đều là quán chủ, nhưng thực lực cũng có chênh lệch. Rika cùng Ramos xem như tại thảo hệ lĩnh vực. Tiếp cận nhất thiên vương nhà huấn luyện. Ramos đầu đội mũ tròn. Còng lưng lưng, gật đầu cảm khái nói. Milo thực lực cực kỳ mạnh, nhưng không có cực lớn hóa. Ta cho rằng, vẫn là Gardenia càng hơn một bậc. Màu cam tóc thiếu nữ, cùng nam nhân thân hình cao lớn. Triển khai cuối cùng quyết chiến. Brolum cùng Apotun đụng nhau tại một khối. Macpan liên tục oanh ra. Long chi bà động cũng đột nhiên phát tiết. Brolum, protect, bảo vệ. Gardenia a tiếng nói, ngăn cản được long chi bà động. Brolum trên thân ẩn ẩn phiếm tử, thể lực hồi phục đồng thời. Hai cỗ substitute giáp công thi triển mắc ban. Ramos nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đã đem độc liệu dung hội quán thông A. Chấm ngoặc kép, Rika mỉm cười nói. Có substitute trợ giúp, toxic orb độc tính đến khả khống tình trạng. Gardenia tiến bộ không nhỏ, không có cực lớn hóa. Milo cuối cùng cờ kém một chiêu. Cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Ta thua. Gardenia thở dài một hơi. Trong mắt bỗng nhiên toát ra kích động. Không có Lục lão sư dẫn dắt. ta cũng không có khả năng một lần nữa bắt đầu dùng độc liệu chiến thuật. Gardenier cho cúp quay chương chiếu. Thượng truyền đến group chat bên trong. Gardenier, ta đoạt giải quán quân. Hình ảnh, Gardenier, cảm tạ Lục lão sư. Thật cực kỳ cảm ơn ngài dẫn dắt. Lục Dã gãi đầu một cái. Người cầm quán quân cùng ta có nửa xu quan hệ. Thuộc tính này chuyên gia thi đấu. Ta ngay cả khả năng ngay cả thủ môn viên đều đánh không lại a. Nhưng nên cổ vũ vẫn là đến cổ vũ. Lục Dã trầm ngâm đánh chữ nói. Lục lão sư, tiếp tục cố lên. Gardenia, nhất định. Rika tiến lên, mỉm cười địa vỗ vỗ có chút kích động Gardenia. Tiến bộ của ngươi, mọi người rõ như ban ngày. Liền không cần tự coi nhẹ mình. Gardenia gật gật đầu, bỗng nhiên nói. Rika lão sư, ta nghe nói, nhà huấn luyện trường học, muốn thiết kế thêm mô phỏng đối chiến chương trình học. Đúng thế, Rika nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói, người có gì tốt nhân tuyển sao? Ta đề cử Lục lão sư. Hắn là Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện, thực lực chỉ ít có đại sư tiêu chuẩn. Rika sửng sốt một lát, cười một tiếng, tại định ra trong danh sách. Lục lão sư sớm có một tịch chi vị. Gardenia đề cử, không thể nghi ngờ tăng lên Lục lão sư quyền trọng. Hắn là tại Ma Đô thành phố sao? Rika lại cười nói. Ta tuần sau, sẽ cùng Ma Đô Hiệp hội đưa ra thương lượng. Tiến đến mời, Gardenia mở to hai mắt. Người tính tự mình tiến về Ma Đô. Rika gật gật đầu, nhân tài ưu tú. Chỉ có tự mình mời, mới có thể để cho đối phương cảm thấy coi trọng. Rika trừng mắt nhìn, mỉm cười nói. Huống hồ, đây cũng là có lương du lịch đâu. Gardenia gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Lục lão sư a, liền xem như nhà huấn luyện thánh địa Tamamushi đại học, đều nguyện ý chiêu hiền đãi sĩ, phái giáo sư tự mình tiến đến mời. Lục lão sư cùng đại hữu ca kể rõ, hoàng kim thợ mỏ, đại khái mạch suy nghĩ. Lương đại hữu sửng sốt một chút, cũng chỉ có trên dưới trái phải khóa, có thể hay không quá đơn giản, càng là đơn giản trò chơi, mới càng dễ dàng lửa a. Lục Dã lắc đầu, ngẫm lại ngươi cùng bạn gái của ngươi đều chiếm nửa máy tính. Một khối chơi đùa tràng diện, chấm ngoặc kép, à đúng, ta suýt nữa quên mất, ngươi không có bạn gái. Lục Dã vỗ trán một cái, Lương đại hữu, tóm lại, ta theo ý nghĩ của ngươi, thử gõ mật mã đi. Chấm ngoặc kép, Lương đại hữu lẩm bẩm, bỗng nhiên nói, Lục tử ca, ta suy nghĩ. Chúng ta cũng nên chiêu điểm trợ thủ. Mặc dù trên danh nghĩa là Pokemon phòng làm việc, nhưng đến bây giờ, Lục Dã cũng mới một cái giúp đỡ. Trang trí rốt cuộc không có khả năng luôn luôn bao bên ngoài. Tuyên truyền các loại cũng nên từng bước đi đến quỹ đạo. Lục Dã gật gật đầu. Ta sẽ đi trưng cầu ý kiến một chút liệp đầu công ty. Tuyên truyền cái gì ta đến giải quyết. Trọng yếu nhất liền là trang trí đi. Trang trí phong cách, thậm chí có thể quyết định một trò chơi sinh tử. Thật muốn thuê một vị hợp cách họa sư. Lục Dã vẫn là tương đối thận trọng. Buổi chiều, Lục Dã tiến về Ma Đô liệp đầu công ty, giảng thuật yêu cầu của mình. Mà khi Lục Dã móc danh thiếp ra về sau, ông chủ thái độ trở nên phá lệ ân cần. Tự mình đem Lục Dã đưa đến cổng. Lục Dã nao nao, sau đó liền nhận được đến từ Matori điện thoại. Nhà kia liệp đầu công ty ông chủ, từng là đội Rocket nhân viên tình báo. Matori bình tĩnh nói, rốt cuộc tại thị trường nhân tài khối này, đội Rocket một mực là vượt địa khu vận hành. Lục Dã, các ngươi như thế quang minh chính đại thật không có vấn đề sao? Đương nhiên, liệp đầu phí vẫn là đến thu. Hắn sẽ vì ngươi giới thiệu nhân tuyển thích hợp. Matori nói, ta nghe nói có vị nhà huấn luyện ngay tại Ma Đô. Nàng trang trí trình độ, nghĩ cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Không hổ là đội Rocket tình báo thành viên A. Giải nghệ mở liệp đầu công ty. Vẫn là nghề cũ. Đúng rồi, ta nghe nói uống thuốc đông y điều trị. Có thể đi trừ chân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lời còn chưa dứt. Matori đã xấu hổ giận dữ địa cúp điện thoại. Còn không cho nói. Lục Dã bĩu môi, bất quá thị trường nhân tài khối này, Matori giới thiệu, có lẽ còn là đáng tin cậy. Rốt cuộc đội Rocket nhân tài, tỉ như tổ ba người ngoại trừ phạm tội kỹ năng, cái khác cổ quái kỳ lạ cây kỹ năng, cơ hồ toàn điểm đầy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.